Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chọn đậu que A, cái này đơn giản, Chu Ninh Na tiếp được, đi tìm cái nước đọng rồ, Thao Tử đem tạp dề đưa qua đi, người đem cái này mặc vào, tạp dề cũng chỉ có một kiện, chính là Thao Tử xuyên kia kiện, nói cách khác đây là từ Thao Tử trên người cởi ra. Ẩn ẩn tựa hồ có thể sờ đến mặt trên độ ấm. Chu Ninh Na mặc danh cảm giác có chút mặt nhiệt, nàng khụ hai tiếng làm che giấu, bối quá thân đem tạp dề mặc vào sau mới phát hiện cái này tạp dề đối nàng tới nói có điểm đại. Lỏng le, còn như thế nào bày ra nàng ngạo nhân dáng người. Đúng vậy, Chu Ninh Na hôm nay là chuyên môn trang điểm quá, vì không có vẻ như vậy cố tình. Nàng xuyên kiện màu trắng áo thun, cùng một cái yến đuôi thức màu lam nhạt cập đầu gối nửa người váy. Sẽ không giống chức nghiệp trang như vậy cố tình, cũng sẽ không giống ngày thường đi hộp đêm chơi khi như vậy suy sút cùng phi chủ lưu. Chỉnh thể thoạt nhìn thực sạch sẽ, cũng không có hóa trang, khuôn mặt nộn đến da thủy, rõ ràng mặc ở hắn trên người thập phần đẹp tạp dề. Cố tình mặc ở trên người nàng. Tựa như một cái phá bao tải, Chu Ninh Na túm lại túm, cũng chưa có thể đem xuyên miên chất áo thun cũng có thể bày ra ngạo nhân thượng vây địa phương lộ. Ra tới, chỉ có thể từ bỏ dãy rùa, lấy quá nước đọng rổ chọn đậu que, muốn đem gân đi, không đi gân đậu que ăn không hết nhìn nàng hai mắt. Phát hiện nàng quả nhiên sẽ không Thao Tử nói. Hắn đi qua đi, cầm lấy một cây đậu que. Cho nàng làm mẫu, vì cái gì nhất định phải đi gân a? Cái nào rau dưa không có gân, đây là rau dưa sợi, ta ăn qua đậu que đều không có đi gân, miệng nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng vẫn là học Thao Tử cấp đậu que đi gân, khi nói chuyện, tạp dề đai an toàn rơi xuống, nàng hướng lên trên kéo kéo, qua một lát, lại rơi xuống, nàng lại hướng lên trên túm hạ. Thao Tử nhìn thoáng qua, rời đi ánh mắt nói, nếu không, ngươi đem tạp dề một lần nữa trói một chút như thế nào trói a? Ngươi này tạp dề quá lớn, trói cũng trói không được, không trói lại cái này trói tự, bị nàng qua lại nói vài lần, Thao Tử ánh mắt không cấm dừng ở kia nửa rớt không xong treo ở kia phiến tuyết trắng màu đen đai an. Toàn thượng, nội tâm có điểm không thể cho ai biết ngao ngoe dục dịch. Tưởng đem nó kéo lên đi, hắn khụ một tiếng, kia tùy tiện ngươi đi. Bên ngoài, Đỗ Thiếu rốt cuộc nhịn không được oán giận thượng, ngươi rốt cuộc còn có học hay không? Học, đương nhiên học, vậy ngươi tay đặt ở chỗ nào a? Tần Lỗi ánh mắt rời xuống, cùng Đỗ Thiếu cùng nhau nhìn về phía kia chỉ bướng bỉnh đại trường. Hắn sắc mặt có điểm quẫn, ho nhẹ thanh, đây là bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp cái gì bệnh nghề nghiệp? Bệnh nghề nghiệp là làm cái này. Đỗ Thiếu không nhịn xuống sở trường đi ninh hắn. Hắn sau này trốn, hai người chính nháo, đột nhiên Tần Lỗi di động vang lên. Vị nào, ta là La Cơ, ngoặc kép, một lát sau, Tần Lỗi từ bên ngoài đi vào tới. Ai cho ngươi đánh điện thoại? Nói lâu như vậy, xem hắn sắc mặt có điểm quái quái. Đỗ Thiếu tò mò hỏi. La Cơ, La N33. Đỗ Thiếu có điểm kinh ngạc, Tần Lỗi gật gật đầu. Hắn mời ta đi nhà hắn ăn cơm, nói muốn chính thức nói lời xin lỗi, ách. Vì cái gì a? Đúng vậy, vì cái gì a? Đây là mọi người phổ biến tư tưởng. Đương một cái có quyền thế người cùng không quyền không thế người phát sinh xung đột. Liền tính bản thân là kẻ có tiền sai, hắn cũng sẽ không cảm thấy là chính mình sai. Thật giống như chuyện này, cho dù là Tần Lỗi, hắn yêu cầu bất quá là La Gia cùng Biêu Ca bên kia. Không cần lại tìm hắn phiền toái. Không hơn, hắn thậm chí không dám muốn đi cấp chính mình thảo cái công đạo gì đó. Đương nhiên cũng không phải không dám tưởng, mà là biết suy nghĩ cũng vô dụng. Thế giới này có một số việc chính là như vậy bất công. Không có gì công bằng mà nói. Cho nên ai cũng không nghĩ tới La Cơ sẽ đột nhiên nháo ra cái như vậy sự. Hắn nói, hắn giống như cùng ta mẹ trước kia nhận thức, cùng ta cựu cựu cũng nhận thức, La Cơ cũng không có nói cùng Tần Thục Phân chuyện xưa. Chỉ là đề ra đề hai nhà trước kia là hàng xóm. Sẽ nhận ra Tần Lỗi. Cũng là vì Tần Lỗi cùng hắn cựu cữu Tần Thiên Trường đến đặc biệt giống. Cháu ngoại giống cậu sao? Lại họ Tần, Tần Thiên so La Cơ cùng Tần Thục Phân muốn hơn mấy tuổi. Từ nhỏ mang theo bọn họ chơi. Nhưng Tần Thiên hậu tới đã chết. Tham gia công tác sau. Một lần cùng công tác tổ đi mổ mà tu đập lớn. Đã xảy ra lún sự kiện. Liền thi thể cũng chưa tìm được. Lúc ấy chuyện này cấp Tần gia cùng với La Cơ tạo thành rất lớn bóng ma. Tần Thiên ba đương trường liền suy sụp, Tần Thiên mẹ thân thể vẫn luôn không tốt, sau lại hai nhà cấp Tần Thục Phân cùng La Cơ đính hôn. Sở dĩ sẽ kéo hai năm, chính là muốn cho Tần Thục Phân nhiều chiếu cố trong nhà. Tần Thiên đi rồi, trong nhà liền nàng một cái nữ nhi, lại sau lại La Cơ ra ngoài lang bạt. Cùng Tần Thục Phân sự thất bại, Tần gia hai vợ chồng gia cấp nữ nhi khác tìm đối tượng không bao lâu sau. Người một nhà liền dọn ly kia tòa trấn nhỏ, việc này La Cơ mẹ không thiếu làm trò hắn mặt nói. Nói hắn tạo nghiệt, cô phụ Tần Thục Phân, bất quá khi đó nói cái gì đều chậm, người đã dọn đi rồi. Vô tin tức, tìm đều tìm không thấy. Đối với những việc này, Tần Lỗi cũng không biết. Hắn chỉ biết chính mình có cái cữu cữu, đáng tiếc tuổi xuân chết sớm, bà ngoại ông ngoại thân thể sẽ như vậy kém, chính là bởi vì cữu cữu. Đúng rồi, còn có hắn ba ngoại không ngừng một lần đương hắn mặt mắng, nói trong nhà phạm vào tai tinh, hắn cữu cữu là cái đoản mệnh, hắn ba cũng là cái đoản mệnh quỷ, vẫn là cố nhân. Đỗ Thiếu càng kinh ngạc, còn có trùng hợp như vậy sự, nàng do dự một chút. Hắn có thể hay không là nói dối. Tuy rằng Đỗ Thiếu cũng không biết La Cơ nói loại này dối có chỗ tốt gì. Nhưng xuất phát từ đối La gia người phản cảm, nàng tổng cảm thấy không có chuyện gì tốt. Tần Lỗi nhẹ thở ra một hơi. Không giống nói dối, ta mẹ ta bà ngoại ông ngoại còn có ta cữu cữu. Hắn nói đều có thể đối thượng, vậy ngươi đi sao? Đi, vì cái gì không đi? Liền tính thực sự có cái gì miêu nị, cũng chỉ có đi mới có thể biết đến tột cùng. Lại nói, Tần Lỗi cũng không cảm thấy La Cơ giải loại này dối đối hắn có chỗ tốt gì. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi, vì cái gì làm ta cũng đi. Đỗ Thiếu có điểm không phản ứng lại đây, là La Cơ nói, hắn nói làm ta mang bạn gái cùng nhau, hắn làm gì làm ta cũng đi. Ta cùng hắn lại không quen biết, La gia ta cũng chỉ nhận thức La En, nhắc tới La En. Đỗ Thiếu sắc mặt có điểm không tốt, kia ai biết, dù sao đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau, tóm lại không phải chuyện xấu, sao buổi tối 6 giờ. La gia xe đúng giờ ngừng ở quên giang hồ tiệm ăn tại gia trước đại môn. Màu đen xe thể, tranh lượng đại đèn, lưu sướng lại không mất dày nặng cảm đường cong. Vừa thấy liền giá cả xa xỉ, béo lão bản đứng ở nhà mình cửa hàng trước cửa liên tục chậc lưỡi. Phòng trừng chờ Tần Lỗi bọn họ đi rồi, hắn lại không thể thiếu cùng Thao Tử Liêu trong chốc lát. Lái xe người là Tiểu Mã, một đường cơ hồ không gặp phải kẹt xe, thông thuận vững vàng mà tới mục đích địa, La gia biệt thự rất lớn, Đỗ Thiếu cũng liền nhìn hai mắt. Ánh mắt liền cùng Tần Lỗi giống nhau đầu chú ở đứng ở trước đại môn La Cơ trên người. La Cơ 50 tả hữu tuổi tác, trung đẳng thiên thượng vóc dáng, thoạt nhìn thực cường tráng, một chút đều không hiện lão, ăn mặc một thân hắc bạch giao nhau hưu nhàn phục, từ bề ngoài đi xem cũng liền 40 tả hữu. La tiên sinh Tiểu Tần, vị này chính là Đỗ Tiểu Thư. La tiên sinh hảo, liền không cần khách khí như vậy. Đi vào ngồi đi, nhân sinh thật là tràn ngập ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Liền ta đều không có nghĩ đến cùng Tiểu Tần còn có như vậy sâu xa. La Cơ là cái thực hay nói người, dù sao từ Đỗ Thiếu góc độ đi xem, hắn cùng Tần Lỗi chi gian cơ hồ không có tẻ ngắt. Chưa thấy được La En làm nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng làm nàng có thời gian đi xem La gia phòng ở. La gia biệt thự là mỹ thức phong cách, nhìn ra được thiết kế cùng bố trí thực khảo cứu. Đại biểu chủ nhân phẩm vị không kê monster đương nhiên phẩm vị thứ này là yêu cầu tiền đi chống đỡ. Cũng đại biểu La Gia rất có tiền. Kỳ thật Đỗ Tiếu là khá tò mò La Gia, có thể dưỡng ra La En như vậy nữ nhi, có thể tưởng tượng cha mẹ giáo dưỡng cùng tố chất sẽ không quá hảo. Nhưng La Cơ làm nàng có chút giật mình, nếu bỏ qua một bên La En, cùng với La Cơ bản người trước kia sự tích không đề cập tới. Quang từ hắn cách nói năng đi xem, không biết người còn tưởng rằng đây là một vị xuất sắc nho thương. Mà không phải một cái trước kia có hắc bối cảnh, gần mười mấy năm mới quật khởi nhà giàu mới nổi, có người hầu tới bẩm báo, nói bữa tối đã chuẩn bị tốt, La Cơ mời hai người đi dùng bữa tối, mới vừa ở trên bàn cơm ngồi xuống, từ ngoài cửa đi vào tới hai người, là La En cùng Viên Gia Vĩ. Ba, ta không trở về vãn đi, trên mặt mang theo cười La En, đang xem rõ ràng Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi sau. Biểu tình đọng lại ở, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.